Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, chương 99, có mẹ nó hài tử thật tốt. Giang Ly nghe vậy, thật dài nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đối với Hắc Liên nói, tạ ơn. Hắc Liên một tuét miệng nói, không khách khí, bất quá, hắc hắc, yên tâm, lần này là một ván lớn. Tuyệt đối rất kiếm một bút, tôm ba nhảy tôm hùm quán, bao no, Giang Ly nói, Hắc Liên cười hắc hắc, Giang Ly nói xong, bỗng nhiên gãi gãi đầu, hỏi, ai, ta vừa mới giật xuống tới cái kia hai mảnh ác ma cánh đâu? Hắc Liên ngạc nhiên nói, không nhìn thấy à, người không phải quất xong người tiện tay ném rồi sao? Giang Ly lập tức gấp, ném cái rắm à. Ta lúc ấy gấp được vòng, ngươi cũng đi theo ngốc a. Đây chính là duy nhất chứng minh a. Tranh thủ thời gian tìm. Kết quả là, trước một khắc vẫn là diệt thế đại ma vương Giang Ly cùng đời trước siêu cấp đại ma vương. Như là ném đi đồ chơi tiểu hài, đầy đất chạy loạn, tìm kiếm khắp nơi cái kia hai đôi ác ma chi dực. Bất quá Giang Ly còn không có tìm mấy lần đâu. Hồng tỷ giết tới đây, một thanh nheo lỗ tai của hắn, trực tiếp đem Giang Ly kéo đi. Hắc Liên không thể rời đi Giang Ly quá xa, chỉ có thể không cam lòng đi theo. Bất quá Hắc Liên cũng là gà tặc, len lén thuận Giang Ly điện thoại, tìm cái địa phương cho Trình Thụ phát cái WeChat, giải quyết một đầu màu đỏ tai họa đẳng cấp ác ma. Còn để lại ác ma cánh một đôi. Không biết ném đi đâu rồi. Ngươi tìm đến tìm. Trở về đổi tiền. Ở xa trong núi sâu Trình Thủ. Bỗng nhiên tiếp vào Giang Ly WeChat. Mở ra xem về sau. Con mắt lập tức sáng lên. Võ dưỡng thanh hiếu kỳ lại gần. Hỏi. Thế nào? Trình Thủ hắc hắc cười ngây ngô nói. Phát tài. Đi. Đi làm việc. Trên đường. Trình Thủ đem sự tình nói với Võ dưỡng thanh. Dù sao Võ Dưỡng Thanh đã sớm đoán được hết thảy, sở dĩ Trình Thụ cùng Giang Ly đều không giấu giếm nàng. Võ Dưỡng Thanh vô cùng hâm mộ nhìn xem Trình Thụ nói. Người cái này, thật đúng là người ở trong núi ngồi, công từ trên trời đến a. Trình Thụ cười hắc hắc nói, giống nhau a. Ha ha, Võ Dưỡng Thanh nói, Trình Thụ, bất quá ta được nhắc nhở ngươi. Công lao là đồ tốt, bất quá ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên mới được. Nếu không, về sau vẫn là dễ dàng xảy ra vấn đề. Trình Thụ bất đắc dĩ nói, vậy chỉ có thể sau này hãy nói. Huống hồ, hiện tại tình huống này, ta cũng không có cách nào cự tuyệt a. Chỉ có thể trách, Giang Ly rất có thể đánh. Công lao tới quá nhanh, ta có chút không chịu đựng nổi. Ai, đau đầu a, nhìn xem Trình Thụ cái kia một mặt tiếu dung. Võ Dưỡng Thanh cho hắn một cái liếc mắt, mắng, dối trá. Cùng lúc đó, trên đường cái, tai nạn xe cộ hiện trường bên cạnh bên trên, một đôi chân run lên. Sau đó chân chủ nhân đem chính mình từ trong hố lớn rút ra. Ngồi dưới đất, vuốt vuốt sọ não, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nói. Vừa mới, phát sinh gì? Nghĩ một lát, nam tử vỗ trán một cái nói. Nhớ lại, ta đụng phải cái kia cái gọi là mọc ra ác ma cánh ác ma. Sau đó ta bị người đánh lén. Mẹ nó, đánh lén tính cái gì hảo hán? Có bản lĩnh chính diện đến a. Nam tử sau khi mắng một tiếng, chột dạ nhìn một chút bốn phía. Thấy không ai, nhếch nhếch miệng nói. May mắn không có bị hắn nghe được. Trượt trượt, nam tử cũng không phải đồ ngốc. Theo đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh. Ký ức cũng khôi phục. Nhớ tới lúc ấy loại kia thái sơn áp đỉnh. Không có lực phản kháng chút nào cảm giác tuyệt vọng. Hắn biết, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Lại đụng tới, hạ chàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Sẽ không càng tốt hơn. Sở dĩ... trượt vì thượng kế, nam tử cũng không nhìn thấy Liễu Như. bởi vì Giang Ly bị Hồng Tỷ dắt lỗ tai lôi đi về sau. Tiểu Thẩm liền cả gan, cùng Tiểu Thúc đem Liễu Như Mang đi về nhà. Một tòa nhỏ trên núi hoang, một nam một nữ mặt đối mặt ngồi ở trên đỉnh núi. Một thân xuyên quần jean, một thân xuyên đại hồng bào, lộ ra phá lệ dễ thấy. Hai người không là người khác, chính là Giang Ly cùng Hồng Tỷ. Nói như vậy, Lý Thành tiểu tử kia còn lưu thở ra một hơi. Hồng Tỷ hỏi, Giang Ly gật đầu nói, cho tới sống hay chết, liền xem bản thân hắn mạng. Hồng Tỷ gật đầu nói, ai, tự gây nghiệt thì không thể sống, xem như hắn đáng đời đi. Giang Ly nói, khác ta không lo lắng, ta chỉ lo lắng đến lúc đó nhà bọn hắn tìm ngươi làm ầm ĩ. Hồng Tỷ hai mắt khẽ lật nói, cùng ta làm ầm ĩ, con của hắn trước muốn giết ta nhi tử, kết quả giết người không thành bị thảo. Khụ khụ, bị giết, trách chúng ta rồi, không đến vậy thì thôi, tới, ta hai cái cùng một chỗ đánh. Thật khi nhi tử ta không có mẹ che chở có phải hay không? Giang Ly nghe đến nơi này, trong lòng ấm áp, gọi thẳng, có mẹ nó hay tử thật tốt. Hắc Liên trên bên cạnh, chua xót nói, không có mẹ nó hài tử cũng rất tốt. Hồng Tỷ cùng Giang Ly hàn huyên sau khi, bỗng nhiên ngừng lại, Giang Ly cũng ngừng lại. Hai người nhìn nhau liếc mắt về sau, chăm miệng một lời mà nói, ngươi làm sao nắm giữ lực lượng mạnh như vậy? Sau đó Hồng Tỷ trực tiếp vặn lấy Giang Ly lỗ tai, kêu lên, ai nha, ngươi thằng nhãi con, còn học được chất vấn ngươi lão mẹ có phải hay không? Giang Ly da dày thịt béo, mặc dù không đau, bất quá vẫn là hô hào, đau đau đau, lão ngủ, buông tay, buông tay. Hồng Tỷ cũng không buông tay, hỏi, nói, ngươi ở đâu ra lực lượng? Giang Ly con ngươi đảo một vòng nói, lão ngủ, chuyện này ta nói không rõ ràng a. Ta tỉnh lại sau giấc ngủ liền nghiêu bước, ta có biện pháp nào a? Hồng Tỷ buông tay, ngồi tại cái kia ôm cánh tay nhìn chòng chọc vào Giang Ly, nói, tiểu tử ngươi vung không có nói láo ta liếc thấy ra. Nói phân nửa nói thật, một nửa kia đâu? Giang Ly bất đắc dĩ buông tay, lườm liếc mắt Hắc Liên. Hắc Liên liên tục khua tay nói, đừng nói, ta không muốn cùng mẹ ngươi nhận biết. Này nương môn quá mạnh. Giang Ly, thằng ngân còng đô la. Và, thế là Giang Ly nói, có thể không nói à? Để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, Hồng Tỷ gật đầu nói, có thể, bất quá ta nhắc nhở ngươi, có sức mạnh là chuyện tốt, ở cái loạn thế này có thể sống, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ lại còn là nhi tử ta, liền không cho phép đi khi cái gì cứt chó thủ hộ giả. Có biết không? Giang Ly ngạc nhiên, hắn chẳng thể nghĩ tới Hồng Tỷ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn hiếu kỳ mà hỏi, ngươi là sợ ta bị phái đi cùng cường đại ác ma chiến đấu treo rồi sao? Hồng Tỷ hừ hừ một tiếng, biểu thị, đúng thế. Giang Ly cắt một tiếng nói, lão ngủ, ngươi là ta thân lão ngủ, ngươi vùng không có nói láo ta nhìn rõ chứ, ngươi nói phân nửa, còn có một nửa đâu? Hồng Tỷ chừng Giang Ly một cái nói, có thể không nói à? Giang Ly buông tay nói, tùy ngươi. Hồng Tỷ gật gật đầu. Giang Ly lại hỏi, lão ngủ, cái kia lực lượng của ngươi là thế nào tới? Hồng Tỷ đương nhiên mà nói, tu luyện à? Giang Ly nghe xong, lập tức không vui, vậy ngươi thế nào không dạy ta à? Hồng Tỷ lý trực khí tráng nói, ta tu luyện môn công pháp này chỉ có thể nữ nhân tu luyện. Nam nhân muốn luyện này công, trước phải tự cung, ngươi muốn thử một chút à? Giang Ly phản hỏi, ngươi muốn nữ nhi? Hồng Tỷ song quyền ở trước ngực đụng một cái, nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Giang Ly nói, coi ta không nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.